Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, tin tưởng ngươi cũng không dám. Mặc dù như thế, Quý Thanh lại chỉ là hướng về phía Tầm Phong thi lễ. Đối với Đông Phương Mặc yêu cầu, trong lòng của hắn vẫn như cũ là cường ngạnh, bởi vì yêu cầu như vậy, liền ngay cả Tầm Phong cũng vô pháp ép buộc Quý Đào. Quý Thanh cũng là hướng về phía Tầm Phong thi lễ. Tầm Phong hộ pháp, vừa rồi ngài nói ngươi muốn nói câu công đạo. Không biết cái công đạo này lời nói là cái gì? Đã hai vị có tranh chấp, như vậy luôn luôn muốn tiếp giải quyết. Chỉ cần đem riêng phần mình gánh chịu hậu quả nói rõ ràng không được sao? Tầm Phong nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, trong lúc biểu lộ vẫn như cũ là lạnh nhạt, cũng nhìn không ra hắn sẽ giúp lấy phương nào. Vị tiểu hữu này, vừa rồi ngươi ta nghe được hết sức rõ ràng. Về phần hối lộ, là ta ngũ hành các tối kỵ. Nếu như ngươi không có chứng cứ, không cần phải nói quý trưởng lão. Chính là ta một cửa này, ngươi cũng không qua được. Cho nên, ta cần ngươi lập thệ. Nếu như ngươi tìm không thấy vũ khí của ngươi, ngươi làm như thế nào? Tầm Phong thanh âm bên trong đều mang uy áp, để người không khỏi trong lòng phát run. Kỳ thật, đến lúc này, muốn nói Đông Phương Mặc không có chút nào khẩn trương, cũng rất không có khả năng. Nhưng là Đông Phương Mặc rõ ràng nhớ kỹ, tại cùng cái kia Quý Đào động thủ thời điểm, hắn rõ ràng cảm ứng được mình bố trí xuống kia đạo cấm chế là ở. Thế là, Đông Phương Mặc ngẩng đầu nói ra, hồi Tầm Phong trưởng lão, nếu như vừa rồi ta Đông Phương Mặc nói tới gió mùa thu ta lễ là nói dối. Lần này ngũ hành các khảo hạch, ta Đông Phương Mặc không tham gia là được. Hoa, mọi người không khỏi xôn xao. Đông Phương Mặc cái này lời thề, cũng không phải bình thường người dám nói. Tham gia tế linh sư khảo hạch, thông qua, liền có thể trở thành thân phận khiến người 10 phần chú ý tế linh sư. Không đơn thuần là thân phận, tài nguyên tu luyện chờ tuyệt đối không đáng kể. Tiếp qua một năm, không nhất định liền sẽ gặp phải biến cố gì. Cho nên, mọi người không khỏi trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc, đều cảm giác Đông Phương Mặc có vẻ giống như dùng tiền đồ của mình đang đánh cược. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại hết sức rõ ràng. Mình lời nói, trên thực tế cùng có thể hay không tìm tới cái này vũ khí quan hệ cũng không lớn. Bởi vì mới vừa nói gió mùa thu mình hối lộ, cái này nhưng là thật sự rõ ràng. Thế nhưng là cái này gió mùa lại chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Bởi vì hắn làm sao có thể nói rõ Đông Phương Mặc đang lợi dụng sơ hở đâu. Thế nhưng là điều này cũng làm cho hắn cảm thấy, kỳ thật, cái này Đông Phương Mặc bất quá là đối với mình những lời vừa rồi có chút không có có lòng tin. Là lấy, mới như vậy lợi dụng sơ hở. Chỉ cần không bị Tầm Phong hộ pháp cùng vị đại tiểu thư này phát giác, hắn cũng yên lòng, gió mùa chỉ có thể dạng này an ủi chính mình. Tô Tiện giao lại một đôi ánh mắt linh động nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Có chút khó tin, ai cũng không có để hắn phát dạng này thề độc a. Đông Phương Mặc cũng là vì để Quý gia cảm thấy, kỳ thật mình là có chút chột dạ. Mình cái này trong lời thề trình độ, Quý gia làm sao có thể không biết, chỉ bất quá trở ngại mặt mũi, không thể nói phá mà thôi. Nhưng là bọn hắn hẳn là có thể càng yên tâm hơn mở ra mình cửu cung trạc. Thế nhưng là Tầm Phong trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đông Phương Mặc lời thề, tựa hồ cùng phổ thông lời nói không hề khác gì nhau. Chỉ là nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía Quý Đào. Quý Đào, Đông Phương Mặc đã lập thệ. Hiện tại, từ ta tự mình mở ra ngươi cửu cung trạc, ngươi cũng không cần lo lắng ngươi đồ vật sẽ ném đi. Nhưng là nếu như là sự tình thật như Đông Phương Mặc nói, ngươi có bằng lòng tiếp nhận ta ngũ hành các trừng phạt? Tại Tầm Phong trước mặt, Quý Đào thật đúng là chẳng đáng là gì, liền vội vàng khom người thi lễ. Hồi Tầm Phong hộ pháp, thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Tầm Phong nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ có bằng lòng hay không mở ra ngươi cửu cung trạc? Lời nói đến nước này, Quý Đào sẽ không có gì lý do không mở ra. Vốn cho rằng buộc Quý Đào mở ra cửu cung trạc liền đã đủ ý tứ. thế nhưng lại nghĩ không ra. Đông Phương Mặc vậy mà mở miệng. Chậm đã. Mọi người lập tức đổ một mảng lớn. Là bị Đông Phương Mặc câu nói này cho ngã xỉu. Cho tới bây giờ tình trạng này. Con hàng này đến cùng muốn làm gì a? Ta đều lập xuống thề độc. Thế nhưng là quý trưởng lão luôn miệng nói ta nói chuyện không có chứng cứ. Thế nhưng là nếu như tại ngươi cửu cung trạc bên trong. Để ta tìm tới chứng cứ. Ngươi lại đem như thế nào? Đông Phương Mặc vậy mà hùng hổ dọa người. Quý Đào tức giận đến kém chút ngất đi. Thật vất vả điều chỉnh hô hấp của mình. Đông Phương Mặc, ta đã nhượng bộ để ngươi mở ra mình cửu cung trạc. Nhưng là bây giờ ngươi lại còn dám có yêu cầu gì? Chuyện này là sẽ có hai loại kết quả phát sinh. Nếu như ta thật từ ngươi cửu cung trạc bên trong tìm tới ta trung phẩm linh khí. Ngươi muốn thế nào? Đông Phương Mặc bình thản nói. Quý Đào bị bức phải không cách nào. Đông Phương Mặc ngươi nếu là từ ta cửu cung trạc bên trong tìm tới vũ khí của ngươi. Ta dập đầu cho ngươi nhận sai. Quý Đào nhưng không có lập lời thề. Nhưng là cái này cũng là đem tôn nghiêm của mình cho đặt lên. Đông Phương Mặc vốn cho rằng hội phí chút lời nói. Nghĩ không ra, kết quả này vậy mà thật chính là mình muốn. Khóe miệng không khỏi khơi gợi lên mỉm cười. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại không nghĩ tới. Mình trong lúc nhất thời cao hứng. Cái biểu tình này bị Quý Thanh bắt được. Trong lòng của hắn một trận khẩn trương. Cái này không đơn thuần là Quý Đào tôn nghiêm. Càng quan hệ đến Quý gia tôn nghiêm. Nếu quả như thật cái này hối lộ sự tình ngồi vững. Như vậy Quý gia tại ngũ hành các bên trong địa vị lại nhận nghiêm trọng đả kích. Lúc đầu, cái này ngũ hành các vị này tầm phong hộ pháp có chút kiêng kỵ Quý gia. Còn không thừa cơ hội này làm mưu đồ lớn. Ngay tại Quý Đào cởi xuống mình cửu cung trạc, muốn đưa cho tầm phong thời điểm. Quý Thanh một tay lấy cửu cung trạc cầm tới. Nhìn thật sâu một chút cái này cửu cung trạc. Quý Đào, đây chính là quan hệ chúng ta Quý gia vinh nhục. Chỉ mong đừng để ta thất vọng. Nói xong, liền đem Quý Đào cửu cung trạc đưa cho tầm phong. Liền ngay cả tầm phong cũng không khỏi nhiều nhìn thoáng qua kia Quý Thanh. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện a. Nhưng là Đông Phương Mặc lại trong lòng có chút khẩn trương. Cái này nhìn như vẽ vời thêm chuyện. Khả năng giấu giếm huyền cơ. Đông Phương Mặc không biết. Thành công của mình xuất. Còn thừa lại mấy xong rồi. Nhưng là tầm phong cũng không nói thêm gì. Dù sao hắn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Quý Thanh tại Quý Đào cửu cung trạc bên trên. Giở trò gì? Tầm phong đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một cỗ linh khí rót vào Quý Đào cửu cung trạc. Cửu cung trạc liền tại trước mắt bao người mở ra. Tầm phong cũng mười phần quy củ. Một điểm che lấp đều không có. Trong miệng còn nói ra. Đông Phương Mặc tiểu hữu. Đã ngươi nói là vũ khí. Như vậy, ta cũng chỉ đem vũ khí lấy ra. Còn lại đồ vật, ta liền không lấy ra. Tầm phong tự nhiên cũng là cho Quý Đào lưu một chút mặt mũi. Đông Phương Mặc cũng gật đầu. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hắn sẽ không để cho người cảm thấy mình tại cố tình gây sự. Mọi người đã tự động xúm lại. Sự tình phát triển thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Những đã từng kia bởi vì muốn không xếp hàng trực tiếp báo danh những người kia. Càng là đẩy ra phía trước. Có ít người cũng gặp được mình đồ vật. Bọn hắn cũng là một trận thịt đau a. Nghĩ không ra. Xuất hiện một cái Đông Phương Mặc. Lại đem chuyện này cho thọc ra. Cho dù còn không có ra kết quả gì. Nhưng là bọn hắn vẫn cảm thấy rất là hả giận. Quý Đào cửu cung trạc bên trong vũ khí khoảng chừng mấy trăm kiện. Con số này tuyệt đối vượt qua người tưởng tượng. Mọi người từ lúc mới bắt đầu trầm mặc không nói. Càng về sau xì xào bàn tán. Cho tới bây giờ, đã là nghị luận ầm ĩ. Cái này Quý Đào sắc mặt cũng thì lúc đỏ lúc trắng. Nếu như tầm phong tìm căn nguyên tìm ngọn nguồn. Hắn thật có chút không tốt giải thích. Quả nhiên, khi tầm phong hộ pháp đem cái này cửu cung trạc bên trong sau cùng vũ khí lấy ra. Nhíu mày nhìn về phía Quý Đào. Nghĩ không ra, quý trưởng lão thật đúng là vốn liếng không tệ a. Vậy mà một người mang theo nhiều như vậy vũ khí. Chỉ là trung phẩm linh khí. Liền có 45 kiện. Cái này nhưng tuyệt đối là cái khổng lồ bảo khố a. Quý Đào khóe miệng không ngừng mà run rẩy. Thực sự là không biết nên giải thích thế nào. Có chút ấp úng. Nhìn xem Quý Đào cái này bối rối. Quý Thanh lạnh giọng nói ra. Tầm Phong hộ pháp. Ngài có phải hay không hỏi được có chút nhiều lắm. Cái này cùng hiện tại sự tình có quan hệ sao? Tầm Phong không quan trọng nhún vai. Quý hộ pháp. Là ta hỏi không thích hợp. Vẫn là ngươi chột dạ. Ta có nói để hắn nhất định phải trả lời sao? Tầm Phong nói chuyện càng là sắc bén. Quý Thanh sắc mặt một trận khó coi. Không khỏi các ngươi suy đoán lung tung. Trong này rất nhiều vũ khí là ta thu mua mà đến. Chuẩn bị để hắn mang về Quý gia. Quý Đào trong lòng thế nhưng là minh bạch những vật này đều là. Mấy ngày nay từ người nào trong tay thu lại. Đông Phương Mặc kia một kiện trung phẩm linh khí. Ở ngay chỗ này. Nhưng là Quý Thanh vì giữ gìn Quý gia. Chỉ có thể trái lương tâm nói như vậy. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào mình món kia vũ khí phía trên. Lực lượng thần thức lặng lẽ phóng xuất. Liền phát hiện, mình kiện binh khí này bên trên. Đã bị gieo hai đạo cấm chế. Nhưng là hắn lại lờ mờ có thể cảm thụ được. Mình gieo xuống kia cấm chế còn phía trên kiện binh khí này. Chỉ cần còn ở phía trên, liền còn có chút hy vọng. Đông Phương Mặc tiểu hữu. Người muốn chứng minh như thế nào binh khí của ngươi ngay tại ở trong đó đâu. Tầm Phong nhìn xem cái này một mảnh binh khí. Hỏi đến Đông Phương Mặc. Hồi Tầm Phong hộ pháp. Ta gieo xuống cấm chế rất đơn giản. Bất quá là tại cấm chỉ bên trong viết lên tên của ta cùng thời đại ngày. Chỉ cần ta tìm tới binh khí của ta. Ta linh khí rót vào trong đó. Liền có thể cho thấy tên của ta cùng cấm chế này gieo xuống thời khắc. Đông Phương Mặc cẩn thận, giới thiệu mình binh khí cấm chế phía trên. Quý Đào lại khinh thường bĩu môi. Dạng này mà cấm chế. Trước đây có rất nhiều người sử dụng qua, nhưng là đều bị hắn phá giải mất. Tại người Quý gia trước mặt dùng dạng này trò vặt, thật đúng là múa rìu qua mắt thợ. Nghịch đại đao trước mặt quan công, lập tức lòng tự tin tăng nhiều hắn. Lên tiếng nói, chúng ta làm sao biết. Ngươi có phải hay không lâm thời gieo xuống cấm chế? Đông Phương Mặc lại không nóng không vội. Mỉm cười. Quý trưởng lão. Ngài là hoài nghi chính ngài cấm chế chi thuật không được. Vẫn là đang hoài nghi Tầm Phong hộ pháp cấm chế chi thuật đâu. Ta nghĩ. Ta như thế một cái đơn giản cấm chế. Tầm Phong hộ pháp sẽ không ngay cả lúc nào gieo xuống đều không đoán ra được a. Nói xong. Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía Tầm Phong. Mọi người cũng cảm thấy. Cái này Quý Đào cùng Đông Phương Mặc đấu võ mồm. Quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tầm Phong cũng là lạnh lùng nhìn Quý Đào. Quý Đào lúc này mới vội vàng nói. Tầm Phong hộ pháp. Quý Đào tuyệt không phải hắn nói ý tứ kia a. Ha ha. Tin tưởng ngươi cũng không dám. Chỉ bất quá ngươi có thể hay không ngậm miệng. Tầm Phong không lưu tình chút nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.